Nhưng ở nàng sau đó đình chỗ, hoa cúc đã tràn ra, to đại nhục bổng cắm ở bên trong, chỗ cúc chán nứt ra, tiên huyết tung tóe, theo tuyết trắng đùi đẹp chảy xuống đi, có vẻ rất là thê mỹ. Ngãi nhĩ hoa thở hổn hển, chỉ cảm thấy nàng cúc đạo thịt vòng khuyên vững vàng bó buộc ở quy đầu, cắn được vô cùng chặt, mang đến rất thoải mái xúc cảm. Cúi đầu nhìn vẻ đẹp của nàng hay đường cong, không khỏi trong lòng lửa nóng. Côn thịt tả mọi nơi nữ máu hướng bên trong cắm tới, từng điểm một hướng cúc đạo ở chỗ sâu trong xâm nhập. Ma kết thánh nữ một mảnh yên tĩnh mỹ lệ dung nhan, hiển nhiên có chút hoàng hốt. Tuy rằng thuần khiết quốc đạo bị được to đại nhục bổng dần dần xé sách, máu chảy như chú, yêu kiều rên rỉ tiếng nhưng cũng không kịch liệt, có vẻ có chút uyển chuyển hàm xúc ôn nhu. Ngọc mông còn đang nhẹ nhàng diêu bãi, đối với đúng đang góc độ, làm cho côn thịt cắm vào được càng thêm thuận lợi một chút. Ngã nhĩ hoa phí hết lực mạnh khí, côn thịt mới cắm đến sâu nhất. Quần lót dần dần dán lên tuyết trắng ngọc mông, dừng lại lấy hơi, cúi đầu nhìn một cái. Xinh đẹp thánh nữ điện hạ đang dùng ti nhục tư thế nằm úp sấp quỳ gối mình khố trước. Tiên diễm tuyệt vời hoa cúc kẹp chặt mình côn thịt phần gốc, siết được vô cùng chặt, dường như muốn gãy mất sống nhau. Bên trong chảy ra đỏ sấm huyết lưu đã đem âm nang cùng bắp đùi phần gốc nhuộm đỏ. Cùng mình tiến hành như vậy nhất thân mật tiếp xúc, chặt hẹp cúc đạo, chăm chú sáo lộng ở côn thịt, cô được vô cùng chặt. Ở ma sát trong, mang đến kịch liệt thoải mái cảm. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng thở hổn hển, đưa tay vuốt ve nàng vú tuyết đồn, chỉ cảm thấy xúc tua ôn nhu mềm mại, thánh khiết ấm áp khí tức từ lòng bàn tay truyền đến. Trong lòng một mảnh yên tĩnh xúc động, quần lót lại không tự chủ được động. Côn thịt đâm thọc đang chặt hẹp cuốc đạo, dùng sử nữ tiên huyết là vì trơn tề, cứ như vậy êm ái kiền chơi lên. Nhắm mắt lại, cảm thụ được đó này cuốc đạo chặt kẹp sảng khoái cảm, ngã nhĩ hoa chậm rãi đâm thọc đang, tâm thần phiêu đãng như trên đám mây. Chẳng biết làm bao lâu, hưng phấn một sóng sóng mà đánh thẳng vào hắn. Côn thịt đâm thọc tốc độ do chậm cùng nhanh, dần dần rất nhanh mạnh mẽ kiền chơi. Đêm này mỹ lệ từ ái thánh nữ điện hạ tuyết trắng ngọc thể mãnh liệt va chạm, như gió bão bên trong nhỏ thuyền vậy lay động dưới rừng. Trong miệng đã ở phát sinh thấp đau đớn yêu kiều rên rỉ tiếng, trong suốt thuần khiết nước mắt tự nhiên từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống, lướt qua má ngọc, chiếu vào trên giường mặt. Thanh âm này chỉ có thể làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm hưng phấn. Côn thịt đâm thọc tốc độ nhanh như tật phong, lợi hại tắm ném mạnh đăng, rốt cuộc bị được vô cùng chặt cuốc đạo sáo lồng thoải mái cảm đánh bại. Gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt thánh nữ điện hạ tuyết trắng ngọc mông, ở nàng sơ phá thân cuốc đạo ở chỗ sâu trong bắn ra nóng hổi tinh dịch. Một bắn dưới, hỗn loạn, hầu như hưng phấn mà ngất đi. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển té nhào vào nàng ngọc thể thượng, quần lót kề sát tuyết đồn, côn thịt cắm đến sâu nhất, ở chặt hẹp cuốc huyệt bên trong kịch liệt nhảy lên bắn tinh, thẳng đến cuối cùng một giọt tinh dịch đều đưa ra thánh nữ điện hạ, mới dừng lại đến. Ôm nàng ngọc thể yên lặng thở dốc. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, thấy dưới thân thánh nữ ở lặng lẽ chảy nước mắt. Từ ái ôn nhu mỹ lệ khuôn mặt thượng, có một chút đau đớn thương cảm. Không khỏi thở dài một hơi, ôm nàng khẽ hôn má ngọc, lại bay qua đến liếm mút vú đầu vú, hy vọng có thể giảm bớt nàng đau xót. Tuổi kém cực lớn một đôi tuấn mỹ nam nữ, ở trên giường giao hoan triền miên, ngã nhĩ hoa quỳ gối trên người của nàng, cúi đầu mút đang tuyệt vời vú. Trong tai nghe thánh nữ điện hạ nhỏ nhẹ khóc nức nở tiếng, côn thịt sần sần lại đính đứng lên. Đúng là vẫn còn không cách nào chống đối nàng thành thục khêu gợi mị lực. Ngay cả rất lớn tuổi, nhưng này cực kỳ thành thục nữ tính mị lực, lại có thể đưa hắn thanh này xuân niên thiếu đơn giản đánh bại, làm cho hắn cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đối với đúng tại sao mình sẽ biến thành thục nữ khống không hiểu được. Cuối cùng con có thể giải thích là vì ma kết thánh nữ điện hạ đặc biệt cá nhân mị lực. Dù sao mình là đạt được nàng xử nữ trinh tiết để nhất nhân. Ngã nhĩ hoa đối với đúng cái này nhân tử xinh đẹp thánh nữ cũng có vài phần thương tiếc. Tuy rằng côn thịt ở quốc lôi mặt trên đứng vững, nhưng vẫn là không đành lòng cắm vào đi. Chỉ sợ làm đau đớn nàng. Ma kết thánh nữ nằm ở dưới người của hắn, lặng lặng nhìn hắn. Mỹ lệ trong mắt dâng lên thương tiếc ý, tựa như sợ hắn biệt phôi như nhau. Chủ động giơ cao ngọc mông đón chào, làm cho quốc lôi tràn ra, nuốt vào quy đầu, thật chặt kẹp lấy nó. Tiên huyết lại một lần nữa từ quốc lộ trình mặt chảy ra, để cho nàng dung nhan xinh đẹp thượng lại hiện ra đau đớn ý. Ngã nhĩ hoa trong lòng cũng không khỏi một trận đau, đang do dự có muốn hay không chữa thương cho nàng. Đột nhiên trong lòng khẽ động, thế nào đã quên dùng ma điện long thương chữa thương công hiệu. Hơn nữa nếu mà dùng thôi tình lực lượng nói, nàng cũng sẽ không như vậy đau đến khó qua. Mấy ngày qua, hắn cùng với ma kết thánh nữ triền miên giao hoan, tựa như bị ảnh hưởng của nàng. Mỗi ngày đều giống như nàng, thuận theo tự nhiên giao hoan triền miên. Muốn làm liền làm, đau đớn liền khẽ gọi, sướng liền rên gì. Cũng đã quên dùng thôi tình lực lượng nhắc tới hưng. Bởi vì ma kết thánh nữ chưa bao giờ chống cự hắn, cũng không tận lực ức chế cao trào biểu hiện, cũng không có dùng thôi tình lực lượng đến nhục nhã nàng cần phải. Nghĩ tới đây, một cổ hắc ám lực lượng dũng mãnh vào ma điện long thương, bị được quốc huyệt chặt kẹp quy đầu mặt trên, nhiệt lực tuôn ra, nóng được vỡ tan chảy máu quốc lôi run lên. Ma kết thánh nữ cũng không khỏi khẽ hô một tiếng. Mỹ lệ dung nhan thượng hiện ra mê ly thần thái. Ngã nhĩ hoa bắt đầu hưng phấn, mỉm cười đem côn thịt chậm rãi cắm vào đi, đâm mở ra chảy máu quốc cánh cửa, làm cho hoa quốc sán lạn nở rộ. Bị được nóng bỏng côn thịt đem quốc đạo nóng được trận trận run co giật. Thế nhưng vô cùng cảm giác thoải mái lại nảy lên ma kết thánh nữ tâm đầu, để cho nàng kiều má lúm đồng tiền phiếm hồng. Tự ái ôn nhu trong mơ hồ có mị thái hiện lên. Côn thịt dần dần không có vào quốc lộ trình mặt, thong thả đâm thọc. Thôi tình lực lượng cuồn cuộn dũng mãnh vào ngọc thể trong. Ở tiệm su kịch liệt giao hợp trong, ma kết thánh nữ ngọc thể run rẩy kịch liệt, mỹ lệ khuôn mặt hiện ra mê ly mị thái, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang. Một đôi ngọc thủ ôm chặt trên người ngã nhĩ hoa, động tác cố sức triền miên, phảng phất đó là nàng rất người yêu dấu giống nhau. Nàng tuyết trắng thon dài tuyệt vời chân ngọc đang khoác lên ngã nhĩ hoa trên vai. Mềm mại cúc cánh cửa bạo lộ ra. Bị được to đại nhục bổng đâm thọc đang. Hai tay khoác lên cổ của hắn thượng. Run rẩy ôm chặt hắn. Kịch liệt thở gấp. Sắc mặt hồng nhuận. Bị được côn thịt truyền quốc đảo thôi tình lực lượng khiến cho thần hồn phiêu đắng. Trần trần mà than nhẹ. Hầu như muốn hưng phấn ngất đi. Bị được nàng khó được mị thái lây. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà thở hổn hển. To đại nhục bổng ở phấn hồng quốc trong môn mãnh liệt đâm thọc. Nhanh chóng gian dâm đang nàng sau đó đỉnh. Hắc ám lực lượng thôi động càng thêm mãnh liệt. Hy vọng có thể thấy nàng kịch liệt hơn cao trào dáng dấp. Rất nhanh. Ma kết thánh nữ liền giãy xua thân thể mềm mại. Hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ đứng lên. Coi như là tuổi cao đức trọng. Ở cường đại thôi tình lực lượng trùng kích dưới. Hay vẫn là thần trí ảm đạm. Không cách nào tự chế. Tuyết trắng thân thể mềm mại giãy xua như xà. Tuyệt vời kiều mị đến cực điểm. Tuổi phảng phất đã không còn là một vấn đề. Ngã nhĩ hoa bị được nàng kiều mị thật sâu hấp dẫn. Làm được càng hung mãnh cố sức. Giữ sàn châm cứu. Bị được chặt hẹp co giật tuyệt vời quốc đảo kẹp chặt côn thịt. Kịch liệt ma sát. Dùng này thoải mái đến cực điểm điểm. Thánh nữ điện hạ ở quốc đảo tuyệt vời thể nghiệm trong. Bị được hắn làm được một sóng sóng mà cao trào. Lại lấy trời sinh dịu dàng nhu hòa tính tình. Cho dù ở hưng phấn nhất kịch liệt cao trào giữa. Yêu kiều rên rỉ tiếng hay vẫn là so ra kém này thiếu nữ lớn tiếng thét chói tai. Cuối cùng nước mắt là chả ôm chặt ngã nhĩ hoa. Cho dù cao trào được ngất đi. Mỹ lệ dung nhan thượng vẫn có đang nhân ái ôn nhu thần tình. Không cách nào xóa đi. Ngã nhĩ hoa run rẩy kịch liệt đang. Đem côn thịt cắm đến sâu nhất. Ở thánh nữ điện hạ cao trào co giật chặt hẹp quốc đảo giữa phun ra ra tinh dịch. Nóng được nàng uyển chuyển yêu kiều rên rỉ. Thanh âm mềm mại đáng yêu triền miên. Thật sâu hôn bờ môi của hắn. Cuối cùng vô lực cùng hắn cùng nhau sủi lơ ở trên giường. Hạnh phúc mà chìm vào tuyệt vời trong hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 189 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 5. Khói đột tràn ngập. Khởi bẩm vương tử điện hạ. Lại có hơn 300 danh huyên để chúng đột ngã xuống. Ngã nhĩ hoa thật à cưới ở trên chiến mã. Cao mày nhìn trước ngựa quỳ xuống đất bẩm báo cấp thấp quan quân. Trầm ngâm không nói. Ít ngày trước hắn xuất lính đại quân hướng nam đẩy mạnh. Coi như thuận lợi. Phía nam vẫn không có phái ra quân đội đến ngăn trở đại quân đi tới bước tiến. Thỉnh thoảng có địa phương thế lực xuất quân chống đối. Cũng có thể đơn giản đánh tan tiêu diệt. Nhưng hắn biết phía nam còn sót lại hai vị thánh nữ tuyệt không sẽ khoanh tay chịu chết. Bởi vậy về phía trước đẩy mạnh thì vẫn duy trì cẩn thận. Các bộ đội trong lúc đó chặt chẽ liên hệ. Để ngừa xuất hiện kẽ hở. Bị được quân địch tiêu diệt từng bộ phận. Quả nhiên, địch nhân phản kích hiện tại đã bắt đầu rồi. Trong quân đội liên tục tăng trưởng chúng độc người chính là chứng cứ rõ ràng. Bọn họ đám thượng thổ hạ tả thống khổ không chịu nổi, làm cho các binh sĩ cũng thấy hoảng sợ. Bình nước thánh nữ đã lợi dụng nàng hiệu triệu lực. Phái một chút an hiểu trị liệu thuật nữ tu sĩ tùy quân đến đây. các nàng cùng tùy quân y sinh đang đối với đúng bọn lính tiến hành khám và chữa bệnh. Xác định bọn họ là bị một loại kỳ quái độc tố. Dùng năng lực của bọn họ cũng chỉ có thể bộ phận khu trừ, mà không thể để cho chúng độc tướng sĩ cấp tốc khôi phục khỏe mạnh. Hiện tại này đi qua trị liệu các tướng sĩ, mỗi người đều cả người vô lực, không chỉ nói ra trận giết địch, ngay cả bước đi đều có trở ngại. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là phải đem độc tố triệt để nhổ, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Về phần hắn môn chúng độc nguyên nhân, đều là bởi vì khát nước thì yết nước sông. Từ nay về sau thì có tứ chi vô lực bệnh trạng sinh ra. Hiện tại cộng lại đã có gần 100.000 người hạ độc được dưới. Hơn nữa mỗi ngày người chúng độc số lượng còn có gia tăng xu thế. Vì xác định tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Ngã Nhĩ Hoa mệnh lệnh rất nhiều tùy tùng vệ sĩ đều lui về doanh giữa. Mình đơn độc phóng ngựa đã tới bờ sông. Đứng ở trên bờ sông, nhìn đổ nước sông. Quả nhiên từ trong đó, nhìn thấu một tia làm người ta bất an dung chuyển lực lượng. Hà diện trên có xanh đậm khí quanh quẩn, tuy rằng loãng đến cơ hồ không nhìn ra, lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng, dường như có chút thánh khiết, lại mang theo chút rực rỡ màu sắc, làm hắn thấy có chút kinh hãi. Trên bầu trời truyền đến quen thuộc tiếng gió thổi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ở trong sương mù dày đặc, một vị cả vật thể trong suốt trạm lam thiếu nữ xinh đẹp đang ở trên không trong túng cánh bay lượn. Cúi đầu thấy hắn, phát sinh vui sướng tiếng cười thanh thúy, thu nạp tinh lam hai cánh, thẳng hướng hắn lướt đi mà đến. Tốc độ nhanh tiệp, động tác tiêu sái nếu mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trần như nhộng hoàn mỹ thân thể mềm mại, diệu dụng tất hiện. Người xem hít thở không thông. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền hăng hái lướt đi đến Ngã Nhĩ Hoa trước mặt. Thủy chất sự mềm dẻo ngọc thể ầm ầm đánh tới Ngã Nhĩ Hoa trên người, đem cả người hắn đều đụng phải sông giữa, văng lên tảng lớn bọt nước. Biết nàng không có gì ác ý, Ngã Nhĩ Hoa cũng không có né tránh, chỉ là ngã vào trong sông. Tả oán nói, quần áo của ta đều cho làm ướt. Hóa thành thủy chất chi khu bình nước thánh nữ hưng phấn mà cười duyên, nhào tới trên người của hắn, thuần thục xé sách y phục của hắn, rất nhanh thì đưa hắn chóc sạch trơn. Nhào tới trên người của hắn, khinh xa thuộc lộ dùng sự mềm dẻo thủy huyệt nuốt ở to đại nhục bổng. Thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn bộ, bắt đầu đính đồng eo nhỏ nhắn, cố sức lợi hại làm. Cùng thủy chất thân thể mỹ lệ thánh nữ ở chảy xiết dòng nước giữa làm tình, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp, ở trong nước trắng trợn giao hoan, thẳng làm được bọt nước văng khắp nơi, đem giữa sông người cá sợ đến chạy trốn tứ phía, không dám ở lại bọn họ phủ cận. Một bên ôm nàng mãnh liệt đâm thọc, một vừa nhìn trong sông cá. Ngã Nhĩ Hoa buồn bực hỏi, ngươi xem trong sông có hay không độc? Vì sao trong nước cá cũng không có chuyện? Bình nước thánh nữ lần này là ứng với hắn triệu hoán mà đến, làm trị liệu hệ thánh nữ, đối với đúng độc tố cũng có nghiên cứu. Thở gấp tức tức mà kêu lên, là có độc, mà thả là ti khoa bội nhi thánh nữ điện hạ ngã nhĩ hoa chậm lại côn thịt ở mật đảo bên trong đâm thọc tốc độ. Để cho nàng lấy hơi. Sau đó tỉ mỉ hỏi. Rốt cuộc tra xét xong chuyện lý do. Hết thảy thánh nữ trong ngày hy thánh nữ nhưng rốt cuộc một cái ngoại tộc. Bởi vì nàng bản lĩnh chính là dùng độc. Căn cứ sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răn. Các vị thánh nữ luôn luôn bảo vệ các loài sinh vật. Ngày hy thánh nữ cũng rất ít thi triển cái này một đặc dị năng lực. Nhưng dùng độc bản lĩnh là sinh mệnh nữ thần ban tặng nàng. Tuy rằng rất ít sử dụng. Nàng có cường đại uy lực hay vẫn là cũng không vì vậy mà yếu bớt. Nguyên bản hai quân đối chiến là lúc. Phía nam vẫn có thể chống đỡ tiếp. Ngày hy thánh nữ cũng liền chỉ làm chút hậu cần chủ tính chung công tác. Mà không thi triển đã biết một kỳ dị lực lượng. Nhưng bây giờ thập nhị cung thánh nữ chỉ còn lại dưới hai cung. Còn sót lại không phải là bị cầm chịu nhục. Chính là đã rơi xuống. Đầu phục ma thần nhất phương. Mà ngã nhĩ hoa sở tỷ số đại quân. Còn đang hướng nam thẳng tiến. Dùng di gia tộc tàn dư quân đội thực lực. Là không có gì hy vọng ngăn cản cuồn cuộn không ngừng ra khổng lồ quân đội. Ở dưới tình hình như thế. Ngày hy thánh nữ hết cách, coi như là sau cùng bản lĩnh, cũng chỉ tốt được ăn cả ngã về không mà dùng tới. Cuối cùng cũng nàng còn bận tâm phía nam thần dân. Không có khả năng không mục đích mà giải đại quy mô sát thương tính độc tố. Chỉ ở các con sông lưu giữa bày các loại bất đồng độc tố. Phàm là uống xong độc thủy người. Nếu không phải thiên đồ, chỉ chừa ở tại chỗ nói, còn có thể bảo trì vô sự. Nếu mà tiếp tục xuôi nam, quát, uống bất đồng sông giữa thủy, vài loại độc tố đan vào lẫn nhau, sẽ phát tác đứng lên, làm cho chúng độc người tứ chi vô lực, thân thể dần dần tan vỡ. Mấy ngày này trong ngã nhĩ hoa đã bắt đầu hạ lệnh bộ hạ không thể lại dùng để uống nước sông. Muốn mình đào giếng mang nước dùng để uống. Nhưng vẫn có một ít binh sĩ chạy đi khát nước. Thua đợi được nước giếng đào. Liền len lén lấy nước sông uống. Bởi vậy chúng đột phát tác. Cũng là bọn hắn không tuân mệnh lệnh hậu quả. Bình nước thánh nữ bị ngã nhĩ hoa triệu hoán. Từ phương Bắc một đường bay tới. Ven đường thấy các con sông lưu. Bên trong độc tố cảm giác cũng không cùng. Lấy đối với đúng giải độc thuật nghiên cứu. Tự nhiên biết những thứ này độc dược hiệu quả. Hiện tại tinh tế cho ngã nhĩ hoa nói đi. Làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn trời hy thánh nữ không khỏi sinh ra dè chừng và sợ hãi ý. Trong lòng quyết định. Nhất định phải để cho bình nước thánh nữ ở lại bên cạnh mình. Miễn cho ngày nào đó không cẩn thận ăn chút vật gì. Bị được ngày hy thánh nữ đang âm thầm hạ độc. Một mạng chết. Lúc này. Ở tây nam phương hướng. Cách hắn cực xa một chỗ hoang giao dã ngoại. Một vị tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp đang ở thi pháp. Cuồng phong kéo tới. Đem nàng thánh nữ trường bào thổi chúng phiêu đãng bay lượn. Oanh nhuận như ngọc dung nhan tuyệt mỹ thượng mang theo lãnh khốc tinh kiền thần tình. Eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt. Nhẹ nhàng đong đưa đang lúc. Như thủy xà vậy xinh đẹp mê người. Yểu điệu dáng người tuyệt vời làm cho người khác không dám tin tưởng. Trên bầu trời mây đen phiêu đãng trong mây mang theo kỳ dị xanh biếc ý. Đang nhanh chóng mà tụ tập lại. Ở Mỹ lệ thánh nữ là lướt ngọc thể trên. Thanh khí lộ ra. ở trong không khí như hữu hình chất giống nhau. Thoáng như độc xà vậy hướng tứ diện nhúc nhích. Thẳng kéo dài đến vài dặm ra. Kinh khủng như vậy dù gì tình hình không có người có thể xem tới được. Nàng tất cả tùy tùng đều bị khiển đến xa xa miễn cho bị được độc tố ngộ thương. Thanh khí đến mức mạch cây cỏ đều trở nên khô vàng. Chim muôn kinh hoàng bôn đào. Bay nhanh chạy trốn tới viễn phương. Phương viên trong vòng 10 dặm. Không có chim muôn có can đảm dừng lại. Làm như vậy chuyện kinh khủng. Cái này cô gái xinh đẹp như ngọc dung nhan thượng. Lại mang theo thánh khiết quang huy. Thần tình lãnh ngạo giữa mang theo vài phần thương xót. Thôi động thanh khí tốc độ cũng thả thật chậm. Làm cho này chim muôn đều có cơ hội chạy trốn. Nếu có một chút biện pháp, nàng cũng sẽ không tại đây to lớn khu vực giữa bầy độc tố, có vi thiên hòa. Thế nhưng quân địch đi bước một mà bước bách. Liền đem thánh nữ tu đạo viện cuối cùng một tia còn sót lại lực lượng cản dưới biển rộng. Nàng đây cũng chỉ là đang làm cố gắng cuối cùng. Bằng không thánh nữ tu đạo viện bị được triệt để tiêu diệt. Nàng cũng đúng là thiên cổ tội vào một trong. Liền là chết. Cũng không nhan đi gặp vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Trong cơ thể thánh lực thôi hóa ra độc tố. Chảy rộng tứ phương. Làm cho cái này một mảnh cánh đồng bát ngát lên tới chỗ tràn ngập thanh khí. Theo thời gian trôi qua. Chúng nó đem rất nhanh hóa thành khí độc. Bất luận cái gì dám can đảm xuyên. Mặt người khí độc địch nhân. Đều muốn đã bị tàn khốc thương tổn. Mà mất đi năng lực chiến đấu. Phủ cận không có bất kỳ người nào. Khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có lạnh lẽo tiếng gió thổi ở trong hoang dã quanh quẩn. Cách này kiên cường xinh đẹp thánh nữ nghỉ ngơi hồi lâu. Tuy rằng hay vẫn là ngọc thể vô lực. Lại chỉ có thể bằng tả đang lực lượng của chính mình. Khó khăn từ dưới đất bò dậy. Xoay người. Hướng về phía nam đi đến. Trong thiên địa. Thanh khí tràn ngập. Tại đây mạn giã thanh khí trong lúc đó. Một người mặc trắng noán trường bào yểu điệu nữ tử chậm rãi độc hành. Kiên cường dâng trào khí. Ở nàng như tranh vẽ giữa hai lông mày phát ra. Dù cho thực lực không đủ. Nàng cũng muốn liều mạng tất cả lực lượng. Đến đối kháng mạnh mẽ thô bảo ma đồ. Là vì thánh nữ tu đạo viện lưu lại dưới một điểm cuối cùng loại lửa. Dù cho vì thế tiêu hao tận hết thảy thánh lực. Cuối cùng biến thành phế nhân. Nàng cũng là sẽ không tiếc. Bờ sông tảng đá. Bị được sông cỏ rửa được sạch sẽ. Mặt trên nằm một vị mỹ lệ trần nữ. Lặng lặng thở hổn hển. Trên mặt tràn đầy cao trào sau đó cảm giác thỏa mãn. Thân thể của hắn vốn là trong suốt trạm lam. Hiện tại lại đang ở chậm rãi biến sắc. Dần dần khôi phục là vì bình thường màu da. Trắng nõn non mềm. Ngực to mỹ đồn làm người ta phun máu. Ngã nhĩ hoa đứng ở một bên. Thưởng thức nàng biến thân thì vẻ. Dần dần nhìn không được. Nhào tới ôm lấy con biến trở về đến một nửa bình nước thánh nữ. Côn thịt mạnh hướng nàng mật huyệt bên trong cắm tới. Đem nàng đặt tại thạch thượng. Thống khoái to lớn làm. Dòng nước non mềm. Cùng mật huyệt chặt hẹp cảm giác lăn lộn cùng một chỗ. Làm cho bị được kẹp chặt côn thịt cảm giác kỳ diệu mà vô cùng thoải mái. Ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Ôm nàng mãnh liệt lời hải kiền. Chơi. Khiến cho bình nước thánh nữ nũng nịu lãng gọi. Đang thay đổi thân thời điểm bị được hắn tới đây sao một chút. Ngọc thể mềm yếu, không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể bị được hắn gian cái thống khoái. Non mềm huyệt, cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình quốc lộ trình mặt đều bị hắn vui sướng mà bắn vài phát. Thẳng đến sắc trời dần tối, mới đại chiến hoàn tất. Song song ngã vào thạch ăn ảnh ủng thở dốc. Khi hắn môn giao hoan trong quá trình, bình nước thánh nữ thân thể đã khôi phục thì ra là dáng dấp. Hải lam sắc tóc dài cùng ngã nhĩ hoa trong quần côn thịt đang lóe ra trong suốt lam quang. Giữa đêm khuya khoắt là vì giữa sông đỏ chỉ dẫn đang phương hướng. Bất quá ngã nhĩ hoa tối đa cũng chỉ có thể để cho bọn họ thấy mơ hồ lam quang. Thân thể nhưng là không thể làm cho tùy tiện nhìn. Nếu không liền quá thua thiệt. Giao thân sắc lượng kiện. Chơi sau đó, ngã nhĩ hoa ôm thân mềm như miên mỹ lệ thánh nữ. Một đường đi trở về doanh giữa. Tả mê mùi sương mù che đậy. Tuy rằng người trần truồng bước đi, cũng không sợ người thấy. Đang muốn đem nàng đặt ở trong lều lại đau gian một hồi. Vừa ăn cơm một bên làm tỉnh. Chính là nhân sinh tới nhạc. Ai biết mới lấy được tin tức. Làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Vừa ăn vừa làm nhã hứng. Cũng vì vậy mà bị đánh tiêu. Mặc xong quần áo, tán đi sương mù dày đặc ép ướt vương tử. Ngồi ở lều lớn suốt tỏa trên. Nhìn phía dưới chúng thuộc cấp kinh hoàng nặng nề thần tình. Mặt trầm như nước. Nghe bọn họ hội báo. Tâm tình dần dần hạ. Trong ngày này, chúng độc tướng sĩ số lượng chợt lên cao. Trong vòng một ngày liền ngã xuống hơn 1.000 người. Hơn nữa bọn họ đều rất nghe lời không có đi uống nước sông. Mà là đang đại quân hiện đào tỉnh lý mặt lấy dùng nước giếng. Xuất hiện loại sự tình này nguyên nhân là ở đại địa bên trong cũng bắt đầu ngâm vào ngày hy thánh nữ sở thi phóng độc tố. Nước giếng giữa tự nhiên cũng có bộ phận có độc vật chất. Những thứ này tướng sĩ là hết thảy binh sĩ giữa thể chất hơi kém một chút. Dĩ nhiên là trước hết ngã bệnh. Có chuyện như vậy, dĩ nhiên là không có hứng thú gì rồi đến tầm trong lều mặt tìm niềm vui. Vì vậy ngã nhĩ hoa cùng bình nước thánh nữ bận rộn cả đêm. Xuất lính bình nước cung nữ tu sĩ cùng tùy quân các thầy thuốc là vì các tướng sĩ trừ độc. Để cho bọn họ không đến mức thượng thổ hạ tả mà chết. Sáng ngày thứ hai, ngã nhĩ hoa còn muốn mang theo cho đắc mắt tơ máu. Nhìn bình nước thánh nữ ở giếng nước giữa phóng ra pháp chú. Dùng thánh lực khu trừ bên trong độc tố. Làm cho nó có thể bị được dùng để uống. Kế tiếp hành trình. Ngã nhĩ hoa tăng nhanh hành động tốc độ. Chỉnh chi đại quân đều đang nhanh chóng đi trước. Hy vọng có thể rất nhanh cùng tàn dư quân địch quyết chiến. Miễn cho ở độc tố vây quanh dưới. Đám chúng độc. Từ từ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ở hai ngày sau bọn họ còn chưa phải được không dừng lại đi tới bước tiến. Ở quân đội tiền phương. Từ từ vùng quê thượng. Khắp nơi đều tràn ngập thanh sắc sương mù dày đặc. Để cho bọn họ không cách nào xuyên thấu qua sương mù. Xem thấu phía trước tình cảnh. Ở đại quân cánh. Có chút lỗ mãng taxi binh xông vào trong sương mù. Sau đó lập tức rồi ngã xuống. Lại không bò dậy nổi. Này trong sương mù đựng độc tố đậm liệt. Để cho bọn họ con người tiến một điểm. Cơ thể liền bị thương nặng. Khó có thể bảo trì thanh tỉnh. Ngã nhĩ hoa tổ chức một chi cảm tử đội. đều dùng khăn lông ướt bịt miệng mũi, mạo hiểm nhảy vào khói độc, đem bọn họ mạnh mẽ kéo đi ra. Nhưng cảm tử đội tướng sĩ cũng vì vậy mà trúng độc rồi ngã xuống. Mặc dù không có trực tiếp ngửi vào độc tố, nhưng da thịt dính khói độc đồng dạng sẽ có tổn hại. Đi qua bình nước thánh nữ trị liệu, tánh mạng của bọn họ tuy rằng bảo trụ, lại đều đánh mất sức chiến đấu, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ở bên trong lều tiếp nhận đồng bạn chiếu cố. Về phần tương lai có thể không khôi phục lại người bình thường trình độ còn là một vấn đề. Ở bình nước thánh nữ dưới sự trợ giúp, Ngã Nhĩ Hoa cùng nàng cùng nhau bay lên trên cao. Ngưng mắt dưới trông, chỉ thấy độc kia sương mù kéo vô tận, vẫn kéo dài đến xa vời. Hậu thì có 2-3 dặm mà, đem tảng lớn hoang dã đều bao phủ ở thanh thanh sương mù trong. Đại quân đi tới, đã sắp tới gần quân địch chỉ huy đầu mối. Mấy ngày này trong, ven đường không có gặp phải bao nhiêu chống lại. Thỉnh thoảng có nhỏ cổ quân địch xuất hiện, cũng là dễ dàng sụp đổ. Hiện lên quân địch binh lực thiếu thốn, hiển nhiên chỉ cần đại quân vừa đến, quân địch liền tan vỡ hỗn loạn, lại không có bao nhiêu sức phản kháng. Thế nhưng ở nơi này thắng lợi dễ như trở bàn tay thời điểm, toàn bộ quân đội lại bị vội vã dừng ở nơi này, không cách nào đi tới. Ngã Nhĩ Hoa cũng từng cùng bình nước thánh nữ tỉ mỉ tra xét. Kết quả phát hiện, đại lục rất nam đoan, từ đông đến tây đều bị độc này sương mù bao phủ, hình thành một cái hậu nhị 3 dặm thật dài dải sương, đem tảng lớn khu vực đều bao vây lại, không cách nào tiến vào. Hiện tại tình thế đã so sánh sáng suốt. Tốt tin tức là Di gia tộc chiếm cứ phía nam các hành tỉnh, đã có 2/3 khu vực bị được hắn xuất quân chiếm. Thánh An Vương nước thống nhất sắp tới. Mà xấu tin tức chính là còn dư lại 1/3, thế nào cũng đánh không dưới đến. Đại lục rất nam đoan khu vực ở khói độc bảo hộ dưới, không có gì quân đội có thể đi qua. Quân địch tàn quân tại nơi khu vực bên trong, tạm thời hay vẫn là an toàn. Quân đội không cách nào tiến vào khói độc. Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể hạ lệnh bọn hắn hướng hai bên mở rộng đi qua, đem hết thảy khói độc bên ngoài khu vực đều vững vàng khống chế ở mình dưới sự thống trị, đồng thời nỗ lực tìm kiếm phương pháp giải quyết. Bởi vậy, Di gia tộc thì ra, vốn chiếm cứ khu vực 2/3, đã ở khống chế của hắn hạ. Dùng khói độc trường mang là vì giới. Hai quân cách độc rằng co, tuy rằng thực lực mạnh yếu kém cực đại, nhưng là tạm thời còn tưởng an vô sự. Ban ngày vội vàng phân công bộ hạ đi chiếm lính các khu, cũng điều hậu phương quan lại đến đây thống trị mới quy phụ thần dân, bắt phản loạn nghịch thần. Ở lúc rối rãnh, Ngã Nhĩ Hoa giống như bình nước thánh nữ sao hoan giải buồn, khi thì làm chút nữ tu sĩ đến trợ hứng, đem các nàng đám mà phá thân, lại do bình nước thánh nữ thay các nàng chữa trị xong hạ âm vết thương, sau đó sẽ phá một lần. Về phần ma kết thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa mỗi lần nghĩ đến nàng, luôn luôn tâm tổn ấm áp, không đành lòng để cho nàng cùng nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ mình. Huống chi chuyện bây giờ nhiều như vậy, cũng không có lòng thanh thản đến tỉ mỉ điều giáo nàng. Về phần này không quá trọng yếu đẹp nữ tu sĩ môn, tùy ý vui đùa một chút cũng còn có thể. Chiều hôm đó, ở Edward vương tử tầm chứng giữa, ngãi nhĩ hoa trần như nhộng mà ngồi ở trên giường, ở lặng lẽ suy tính vấn đề. Ở dưới người của hắn có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, mỹ lệ ưu nhã, lại trở thành hắn chỗ ngồi, ghé vào trên giường lặng lẽ chảy nước mắt. Ở cao trào dư vị giữa thần trí mê muội, đối với ngồi ở trên người mình vương tử điện hạ, cũng không có khí lực đẩy hắn tiếp nữa. Mà ở trên giường, bình nước thánh nữ sang ra tuyệt vời thân thể, cả người vô lực thở hổn hển, đôi mắt đẹp vô thần, bên trong chảy xuôi vui sướng nước mắt, đã bị được hắn làm được thân thể mềm mại mềm yếu, không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh còn có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp, đều là các cung nữ tu sĩ, bị được ngã nhĩ hoa phái thuộc hạ ma giáo thiếu nữ nói ra đến, ở lại trong quân đội giải buồn, thuận tiện làm chút xử nữ tiên huyết, đến làm tiểu ma nữ chế thuốc chi dùng. Ngã nhĩ hoa ngồi một mình trầm tư, dưới mông mặt cảm giác thiếu nữ ngọc mông mềm nhắn, cũng không nhúc nhích chút nào, chỉ là lặng lẽ suy tính ngày hy thánh nữ vấn đề. Hắn thật không ngờ ngày hy thánh nữ cư nhiên có thể tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bay thật dài dài xương, đến ngăn trở mình đại quân đi tới. Bất quá, dùng nhiều như vậy lực lượng, nàng hiện tại hẳn là suy yếu nhất lúc đi. Không biết cần bao lâu, nàng mới có thể khôi phục lại, một lần nữa đối với đúng quân đội của mình phát động tập kích. Này giải xương, trên không trung ngưng tụ không tiêu tàn, tật phong cũng vô pháp đem nó thổi đi. Thoạt nhìn cũng có chút giống Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nói qua trướng khí. Năm đó Chư Cát Khổng Minh xuất quân bình định man tộc chi loạn, cũng từng bị được trướng khí độc thủy khốn nhiễu. Đương sau đó tới đều bị hắn từng cái phá giải, nếu không tại sao có thể có bảy cầm mạnh lấy được chi chiến. Chỉ tiếc trước đây ngã nhĩ hoa đọc sách không cần tâm, chỉ là lờ mờ nhớ kỹ Chư Cát Lượng hình như có bài trừ khí độc phương pháp. Về phần rốt cuộc là phương pháp gì, hắn liền không nhớ rõ. Thư đến thời gian sử dụng phương hận ít quả thế. Nghĩ tới đây, ngã nhĩ hoa sẽ không cấm hối hận trước đây mình chỉ thích nhìn tình sắc tiểu thuyết. Nếu như khi đó có thể coi trọng mấy lần Tam Quốc diễn nghĩa, lại học chút hóa học thuốc giải độc chế tác, hiện tại có lẽ là có thể phá vỡ khí độc, nhất cử tấn công tiến địch quân xào huyệt, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá việc đã đến nước này, hối cũng vô ích. Việc cấp bách là phải nhanh một chút đem địch quân triệt để đánh bại, không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Nếu không, ngày hy thánh nữ có thể sẽ ở khôi phục thực lực sau đó chế tạo ra mới độc dược, đến hình đại quân tăng càng nhiều hơn phiền phức. Hiện tại đại quân ở trên đất bằng bị nghẹt, tuy rằng có thể ở trên biển tiến công, nhưng chiến thuyền không nhiều đủ. Cũng không rõ ràng lắm quân địch ở đường ven biển thượng phòng ngự. Huống chi ai cũng không biết ngày hy thánh nữ có đúng hay không đem trên biển cũng làm thành khí độc khu. Dùng một cái trường hình vòng khuyên mang đem ngoài khơi cũng bao vây. Suy tư hồi lâu, ngã nhĩ hoa rốt cuộc hạ quyết tâm. Hay là hiện tại hẳn là đem tiểu ma nữ từ vương đô triệu hoán tới nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 190 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 6. Thiên hạt độc đâm. Quần sơn thấp thoáng dưới, một tòa nho nhỏ tu đạo viện, giấu ở trong thâm sơn, lặng lặng tắm nhật quang. Cảnh sắc chung quanh coi như là rất đẹp, khắp nơi hoa cỏ xum xuê tản ra sơn giã giữa cây cỏ mùi thơm ngát. Tu đạo viện mặc dù nhỏ, kiến trúc cũng rất tinh mỹ. Ở điện phủ phía sau, chỗ sâu nhất trong đình viện, có một chỗ suối phun đang ở ồ ồ mà chảy ra ôn tuyền. Ở thủy đàm bên trong tích đầy nước suối, trong suốt đến cực điểm. Một gã mỹ nữ tuyệt sắc đang nằm ở thủy đàm bên trong, trần truồng trần như nhộng mỹ lệ ngọc thể. Khép hờ đôi mắt đẹp, lặng lẽ trầm tư. Nàng nhìn qua rất là tuổi còn trẻ mỹ lệ. Cho dù nhắm mắt lại nằm ở trong đầm nước, này cao ngạo lạnh lùng khí chất cũng hết sức rõ ràng. Tiêm mỹ thân thể gợi cảm mê người. Đường viện đường cong ôn nhu, da thịt tuyết trắng trong suốt, ngọc thể xích lóa mà bại lộ ở dưới ánh mặt trời, có vẻ hết cực kỳ xinh đẹp. Chỗ này tu đạo viện kiến thiết thời gian cũng không quá dài. Nguyên tới nơi này trong núi mặc dù có ôn tuyền, nhưng vẫn không có người ở cái này hẻo lánh sơn giã giữa thành lập ôn tuyền bãi tắm. Bây giờ tu đạo viện cùng cái này to lớn ôn tuyền thủy đàm là di nhị thế sai người tạo tốt, sau đó đưa cho thánh nữ điện hạ dùng thử. Lúc kiến tạo sử dụng người lực vật lực rất lớn, lại nói tiếp ngược lại rất là xa xỉ. Hắn làm như vậy là vì cảm ơn ông trời hy thánh nữ tống hiến, cùng với vì thế sở bỏ ra thật lớn hy sinh. Ở bày đủ để bảo vệ phía nam các tỉnh khói độc mang sau đó, ngày hy thánh nữ quả thực hết sức yếu ớt. Mỗi ngày ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, cũng có thể ôn bổ thân thể, làm cho thánh lực khôi phục mau một chút. Nàng bày khói độc đến bảo hộ phía nam cũng là hành động bất đắc dĩ. Phương Bắc quân đội cường hãn như vậy, liên tiếp đem thánh nữ tu đạo viện thuộc hạ các quân từng cái tiêu diệt. Di gia tộc tư binh cũng tiêu hao hầu như không còn. Nếu không ngăn trở nữa, ngăn cản bọn họ đi tới, chỉ sợ mảnh đại lục này đã biết nhất phương liền vô nơi sống yên ổn. Mà khi không có nơi hiểm yếu ngăn trở quân địch xuôi nam thời điểm, ngày hy thánh nữ cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế, kéo dài thời gian tới tìm cầu đánh bại quân địch biện pháp. Hiện tại tuy rằng nằm ở ôn tuyền trong đầm nước, một bộ rất nhẹ nhàng thích ý dáng dấp, trong ấp của nàng vẫn còn đang cố gắng tự hỏi nên chế tạo loại nào độc dược đến đối địch quân tiến hành đại quy mô sát thương. Ngày hy cung lịch đại thánh nữ đều tinh vu nghiên cứu chế tạo độc dược, cũng rất ít sử dụng. Hiện tại đã bị buộc đến tuyệt cảnh, phải tìm ra một loại có thể đại quy mô sát thương địch nhân dược vật. Cảm thấy thời gian vội vàng, không quá đủ. Trong lòng hắn đã nghĩ tới chí ít ba loại dược vật có thể đạt được như vậy mục tiêu. Mà trước từ loại dược vật nào bắt đầu, còn chưa có xác định. Bất quá nàng đã làm cho di nhị thế chính là thủ hạ dựa theo phối phương đi thu thập nguyên liệu. Một khi tập tề mà bắt đầu phối dược, ba loại dược vật đều đối với đúng phương Bắc quân đội thí nghiệm một chút, mới có thể tìm được thích hợp dược vật. Nghĩ đến đây dạng làm có vi thiên hòa, chẳng biết sẽ tạo thành bao nhiêu quân địch binh sĩ bị được đơn giản giết bằng thuốc độc. Mỹ lệ thánh nữ liền sâu kín thở dài một tiếng, từ từ mở mắt. Trong suốt trong đôi mắt đẹp, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên cường, đã định ra quyết đoán. Mặc kệ vì thế muốn giết bao nhiêu người, cũng tuyệt không thể để cho thánh nữ tu đạo viện hủy diệt với mình tỉ muội trong tay. Nàng tỏa ở trong nước, ánh mắt ngưng tụ ở phía trước trong suốt dòng nước giữa. Mỹ lệ trong mắt dần dần hiện ra thanh khí, thần tình cũng biến thành ngưng trọng. Ở trước mặt nàng, này một chỗ dòng nước dần dần ngưng tụ. Ở trong suốt bình tĩnh trên mặt nước, có cột nước dâng lên, dần dần hối chúng thành hình. Nhìn qua như là một cái mặt người dáng dấp. Ngày khi thánh nữ ánh mắt trở nên sắc bén, lặng lẽ nhìn chằm chằm này mở mặt mũi quen thuộc, trắng nõn ngọc thể thượng mơ hồ hiện ra thanh khí, làm cho thân thể mềm mại chung quanh dòng nước cũng dần dần dính vào thanh sắc. Này cao vót nổi trên mặt nước mặt dòng nước càng không ngừng biến ảo màu sắc, từ từ hóa thành trạm lam vẻ. Ở ánh mặt trời chiếu dưới, hiện ra trong suốt trong sáng sán lạn lam quang. Dòng nước hội tụ, làm cho gương mặt đó trở nên càng thêm rõ ràng. Kết hợp đang lưu quang giật thải, tuyệt mỹ động nhân đến cực điểm. Bên môi mang theo hồn nhiên quyến rũ mỉm cười. Tinh lam hai tròng mắt nhìn ngày khi thánh nữ, khẽ mở tinh môi, sâu kín nói: "Ti khoa bội nhi thánh nữ điện hạ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt." Ngày khi thánh nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mặc dù là ngồi ở đầm nước trong veo trong, lại đính trực tiêm mỹ ngọc thắt lưng, mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy kiên cường cùng địch ý. Nhãn thần càng băng lãnh tàn khốc như đao phong giống nhau, rơi vào bình nước thánh nữ trên mặt, dùng lạnh lùng âm điệu, lạnh nhạt nói: "Ta nên xưng hô ngươi cái gì?" Ái khắc lị ti thánh nữ điện hạ, còn đủ rơi xuống phản giáo người, hóa thành thủy chất thân thể thiếu nữ xinh đẹp, hơi quyết nổi lên môi anh đào. U oán nhẹ giọng nói: "Ti khoa bội nhi, ngươi hay vẫn là như vậy không nể mặt. Lẽ nào đã quên ta bình thường mượn quần áo xinh đẹp cho ngươi mặc sao?" Ngay sau đó, nàng lại mỉm cười. Ánh mắt vẫn là như vậy thiên chân vô tà. Tuy rằng ngươi luôn luôn không chịu xuyên mặc này xinh đẹp y phục, thế nhưng rốt cuộc là tâm ý của ta, ngươi không thể quên hết a." Ngày khi thánh nữ khuôn mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên đến, lớn tiếng rít nói: "Ngươi, xuất phát từ đối với đúng thánh nữ điện hạ tôn kính, cái này một mảnh ôn tuyền thủy đàm đều là chuẩn bị cho nàng. Người khác ngay cả tới gần đều không thể. Nhưng ở tu đạo viện xung quanh vẫn còn chú đóng trọng binh, đều ở tại trong trại lính." Nàng một tiếng này như vậy vang, xa xa bọn lính nghe được, nhất định sẽ mau chóng tới rồi, đem cái này rơi xuống thánh nữ bắt lại. Dù cho bình nước thánh nữ mới có thể lực chiến chạy trốn, ngày khi thánh nữ an toàn cũng có bảo đảm. Vì bảo hộ chỉ còn lại hai vị thánh nữ, Di nhị thế có thể nói là nhọc lòng, đem các nàng phân biệt giấu kín ở hẻo lánh địa điểm, cũng phái trọng binh thủ vệ để ngừa có thất. Đáng tiếc là thánh nữ điện hạ cuối cùng là nữ tính, nhất là đang tắm thời điểm các vệ sĩ là không thể đến gần. Hơn nữa, nàng một tiếng này tiếng xít cũng không có thu được dự định hiệu quả. Ở trong mắt của nàng, trên bầu trời, mơ mơ hồ hồ, phảng phất có thứ gì che lại thanh âm truyền bá, để cho nàng tiếng huyết gió chỉ có thể ở thủy đàm phủ cận tiếng vọng. nhưng không cách nào truyền tới tu đạo viện bên ngoài đi. Thậm chí nơi khác nữ tu sĩ cũng đều không thể nghe được nàng la lên. Tét được lấy tại cơ om trên bầu trời. Có thân ảnh trấn kiều bay tới. Này to lớn hắc sắc cánh chim. Chắn ánh mặt trời. Hiện ra một cái kỳ dị cắt hình. Ngày khi thánh nữ ngọc thủ che ở mi trước. Hướng về phía trước nhìn xung quanh. Thấy này lăng không bay tới. Cũng một cái thiếu nữ xinh đẹp. Cùng một gã anh tuấn niên thiếu. Trên người bọn họ hắc ám khí tức. Như vậy nồng nặc mà chút nào không thêm che giấu. Làm cho ngày khi thánh nữ có thể tinh tường biết. Bọn họ chính là ma đồ thủ lĩnh. Thực lực mạnh. Để cho nàng âm thầm kinh hãi. Nhất là thiếu niên kia diện mạo. Nhìn qua quen thuộc như thế. Liền giống như trước vị kia ái nhĩ toa thánh nữ như nhau. Chỉ là ảo thuật nếu đã loại bỏ. Liền ít đi vài phần ôn nhu. Hơn vài phần cương nghị. Tuy rằng còn có thể nhìn ra thì ra là dáng dấp. Cũng đã sẽ không lại để cho người nhận lầm là cô gái. Ngày khi thánh nữ chân ngọc đã kẹp chặt. Một tay ô ngực. Một tay che âm. Đưa mắt căm tức nhìn trên bầu trời hạ xuống cái này một đôi ma đồ thủ lĩnh. Trong lòng đã làm xấu nhất dự định. Trắng nõn như ngọc trên da thịt. Thanh khí ẩn hiện. Tuyết khu chung quanh dòng nước dần dần hóa thành thanh sắc. Hướng về toàn bộ trì đàm vọt tới. Mà thanh này sắc vô cùng đảm. Nếu không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện. Tiểu ma nữ cười duyên. Trong lòng ôm chặt đang ngã nhĩ hoa. Vuốt cánh hướng về bờ đầm hạ xuống. Nhẹ nhàng mà giẫm nát kiên cố trên đất. Thanh phong nhẹ phẩy. Cách này một đôi niên thiếu nam nữ đứng ở bờ đầm. Dung nhan tuấn mỹ như ngọc. Thân thể tiêu sái động nhân. Trường thân ngọc lập. Phảng phất thần tiên người trong vậy. Làm người ta trông mà tâm chít. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nhìn về phía trong đầm mỹ lệ trần nữ. Cất bước hướng về nước trong đầm đạp đi. Thẳng đạp được bọt nước vẩy ra. Như đôi tuyết vỡ ngọc vậy. Hướng về hai bên vọt tới. Tiểu ma nữ cũng đi theo tiến đến. Chân ngọc mới vừa một bước tiến đàm thủy. Liền ôi kêu lên một tiếng. Biểu tình đau đớn mà kêu lên. Cái này trong nước có độc. Nàng cuống quýt lui trở về trên bờ. Xuất ra trước đó bị tốt thuốc giải độc. Hướng về trên chân xóa đi. Còn vừa ở hô to gọi nhỏ. Oán giận ngày khi thánh nữ không nói một tiếng liền gây đánh lén. Ngã nhĩ hoa cũng là hơi biến sắc. Lại vẫn như cũ sải bước mà đi hướng trì trong đầm ương. Chỉ cảm thấy dưới chân dòng nước ấm áp. Lại ẩn hàm cực mạnh độc tố. Đang theo hai chân của mình hướng về phía trước kéo dài. Hắc ám lực lượng dùng ma điện long thương làm trung tâm. Hướng về thân thể khuyết tán. Nhanh chóng chuyển tới hai chân. Xuống phía dưới mặt đầy mạnh. Này độc tố phân bố ở toàn bộ trong đầm nước. Vốn là đã bị được xông đến loãng. Càng không cách nào chống đối ma điện long thương mạnh đại hắc ám lực lượng. Bị được cấp tốc tách ra. Bước ra bên ngoài cơ thể. Lần nữa tiến vào đến trong đầm nước. Ngày khi thánh nữ thấy ngọc dung biến sắc. Hàm răng thật chặt cắn môi anh đào trong lòng phẫn hận khiếp sợ không thôi. Bình nước thánh nữ hiện tại sau khi biến thân. Thân thể cùng thủy tương hợp. Vừa vô thân thể. Thủy chúng độc làm không đả thương được nàng. Cũng là bình thường. Huống chi nàng thì ra. vốn hay vẫn là sở trường về trị liệu thuật thánh nữ. Thế nhưng này ma đồ niên thiếu dĩ nhiên cũng không sợ độc tố. Cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Để cho nàng một điểm cuối cùng có thể dùng đến đả thương địch thủ hy vọng. Cũng đều hóa thành bọt nước. Vốn là đã cực kỳ suy yếu. Hơn nữa vừa rồi liều mạng đem thể nội độc tố đều đẩy vào nước trong đầm. Lúc này ngày khi thánh nữ đã là kẻ trộm đi lầu trống. Không hề thánh lực có thể dùng. Ngoại trừ ở trong nước co lại thành một đoàn. Hai tay che âm ngăn cản nhũ. Căm tức đi tới ngã nhĩ hoa ra. Lại vô biện pháp khác. Ngã nhĩ hoa chạy tới đủ thắt lưng sâu trong nước. Đứng ở ngày khi thánh nữ trước mặt. Cúi đầu nhìn nàng. Không khỏi sợ hãi than vẻ đẹp của nàng mạo cùng gợi cảm. Tuyết trắng tiêm xinh đẹp thân thể. Trình hồ lô hình. Ôn nhu đường cong làm người ta mê muội. Người mối lái tuy rằng nỗ lực che bảo vệ ngọc thể. Nhưng không cách nào đều ngăn trở. Vẫn là có thể thấy tuyết trắng ngọc mông. Tuyệt vời bộ ngực sữa. Cao vót vú ở ôn tuyền dòng nước kích động dưới nhẹ nhàng run rẩy. Tuyệt vời thân thể các bộ vị đều là mảy may tất hiện. Dù cho ngọc thủ che ở hạ thể chỗ. Nhu mật chiếu sáng âm mao cũng từ khe hở đang lúc lộ ra đến. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy hai mắt chiếu lấp lánh. Trần như nhộng dáng sắp bị được nam nhân thấy. Nhưng lại ở gần gũi trong vòng. Mê muội mà nhìn chằm chằm nàng khó có thể che khuất ngọc mông. Bầu ngực sữa mạnh mẽ nhìn. Ngày khi thánh nữ trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Ngẩng đầu lên. Căm tức nhìn ngã nhĩ hoa mặt của. Mỹ lệ bên trong đôi mắt hiện ra khiếp người hàn quang. Như vậy ánh mắt sắc bén. Xuất hiện ở mỹ nữ tuyệt sắc trong mắt. Ngã nhĩ hoa vừa cảm lay động. Lại cảm thấy thú vị. Muốn nhìn một chút nàng tức giận hơn dáng dấp. Cười hì hì cúi người xuống. Đưa tay đến trong nước. Ở bầu ngực sữa thượng sờ soạng một cái.